Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 204, ngược chết Bạch Liên Hoa 9. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không thương yêu Thiên Trạch Huân giống như thương yêu Thiên Lạc. Có điều Thiên Trạch Huân đến cùng cũng là cháu trai ruột của Thiên Dư Phong. Thường ngày Thiên Dư Phong cũng vẫn chú ý tới Thiên Trạch Huân. Thiên Trạch Huân không giống lúc trước chán ghét Thiên Lạc. Thiên Trạch Huân từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ ưu tú. Xưa nay đều không bị cái gì ngăn trở, thế nhưng tính tình cũng khá là lạnh nhạt, đối với người anh trai Thiên Lạc này, cũng là không muốn để ý tới. Thế nhưng hiện tại Thiên Dư Phong có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được. Tình cảm giữa hai anh em này thân thiện không ít, này ngược lại làm Thiên Dư Phong rất bất ngờ. Lần này ở căn cứ huấn luyện cuối cùng, con và anh đều thu được chiến giáp, vừa nãy ở trong phòng thảo luận chuyện chiến giáp, Thiên Trạch Huân một bên cầm đũa lên, vừa nói, hoàn toàn không có hoài nghi, nghe được Thiên Trạch Huân nhắc tới chuyện chiến giáp, Thiên Dư Phong cũng lập tức hứng thú, trên khuôn mặt đều là tràn ngập ý cười, chuyện này ông cũng nghe nói, hai người các con đều làm rất tốt, chiến giáp của Trạch Huân có vẻ như là cấp bậc A, đúng không? Nhìn thấy Thiên Trạch Huân gật đầu với mình, lòng Thiên Dư Phong cũng xác định theo, tuổi như vậy mà có cấp bậc A, đã vô cùng tốt. Lần đầu tiên chọn chiến giáp đã là cấp bậc A, sau này liền có thể điều khiển chiến giáp đến cấp bậc S, dù cho là chiến giáp cấp bậc S cũng mạnh hơn A, mấy lần. Hoàn toàn là một trời một đất, nói đến, chiến giáp của tiểu là con cấp bậc là gì? Thiên Dư Phong nhìn cái vòng đen trên cổ tay Thiên Lạc. Hỏi, nói đến, anh ngược lại chưa từng nghe nói cấp bậc chiến giáp của Thiên Lạc. Trước đó Cố Kinh Thế có từng căn dặn Thiên Lạc, mặc dù là người thân cận nhất, cũng tốt nhất không nên nói chuyện chiến giáp, chỉ ít, cũng phải chờ tới khi kinh mạch của cô triệt để mở ra. Nếu không liên hệ giữa cô và chiến giáp còn chưa đủ mạnh. Lỡ như có ai nhắm vào chiến giáp của cô, muốn đến cướp đoạt, thì sẽ phiền phức. Có lẽ khoảng chừng cấp A, trong lòng Thiên Lạc nói tiếng xin lỗi với Thiên Dư Phong. Sau đó trả lời Thiên Dư Phong, hai người các con đều là cấp bậc A, ông liền yên tâm, đặc biệt Tiểu Lạc, con phải chăm chỉ luyện tập chiến giáp, chuyện này sẽ trở thành cơ hội của con, bởi vì Thiên Lạc không có hồn lực, vì vậy Thiên Dư Phong cũng vẫn luôn lo lắng cho Thiên Lạc. Hiện tại Thiên Lạc có thể sử dụng chiến giáp. Thiên Dư Phong cũng yên tâm không ít, chỉ cần Thiên Lạc có một thứ thành thạo, sau này khẳng định sẽ không lại bị người bắt nạt, Thiên Dư Phong không thể đi theo bảo vệ Thiên Lạc cả đời. Hiện tại Thiên Lạc tìm được cách có thể bảo vệ mình. Thiên Dư Phong cũng vui vẻ từ nội tâm, đúng rồi, vừa nãy cô thiếu tướng tìm đến ông, nói con và ngài ấy cùng nhau trở về, xem ra quan hệ của hai người các con rất tốt. Thiên Dư Phong nói như thế, nụ cười nơi khóe miệng cũng sâu sắc thêm, cô thiếu tướng đúng là tuổi trẻ tài cao, con theo cô thiếu tướng cũng là lựa chọn rất tốt, vừa vặn mừng thọ cô lão gia ngày mai, hai người các con đều cùng đi với ông đi, đến Cố gia, bình thường giao thiệp với Cố Kinh Thế, Thiên Lạc đều là cẩn thận, kỳ nghỉ này, sao còn muốn đến Cố gia, đúng vậy, con không muốn đi, Thiên Dư Phong nói như thế. Trên mặt cũng lộ ra biểu cảm làm khó dễ. Trước đó cô thiếu tướng và ông nhắc tới con, ông còn tưởng rằng hai người các con đã nói xong rồi. Liền nói sẽ mang con tới. Có điều nếu như con không muốn đi, vậy thì ở nhà nghỉ ngơi. Ông nội không miễn cưỡng con. Cách chương.